xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 33, giáo huấn Goku. Tại sao có thể như vậy? Vì sao? Tại sao phải có một loại khó có thể nhúc nhích cảm giác? Ngay cả giơ tay lên, đều như vậy cật lực. Goku nội tâm phát sinh kịch liệt kháng nghị. Hắn muốn xuất thủ công kích, nhưng là lại hữu tâm vô lực. Hừ, ngay cả tấn công lá gan cũng không có. Bằng ngươi như thế điểm năng lực, có thể cứu vớt địa cầu nửa năm sau nguy cơ sao? Bardock vươn tay, nhẹ nhàng bắn ra Goku cái trán. Ô a, chợt, Goku cảm giác được vạn quân lực đánh ở trên người của mình. Sau một khắc, hắn chặt sát mặt đất té bay ra ngoài, đem đại địa xô ra một đạo sâu đậm vết rách, so với con kiến hôi đều kém cỏi. Bardock lẩm bẩm nói một câu, thu tay về, thân thể trong phút chốc xuất hiện tại Goku trước người, mắt nhìn xuống cái này đầu óc ngu si tiểu tử. Ho khan ho khan ho khan, trong đá vụn, Goku hai mắt nửa mở thở hổn hển. Vết thương đầy người, lúc này như là chỉ còn một hơi thở dáng vẻ. Được, thật mạnh a! Nhìn trước mắt thân ảnh cao lớn, Goku lần đầu tiên cảm giác được mình nhỏ bé. Trước đây đối kháng Na Đích, hắn cũng chỉ là cảm giác được chính mình nhỏ yếu mà thôi. Bây giờ đối mặt Bardock, làm cho hắn cảm giác mình chân tướng là con kiến. Ngộ, Goku! Bắc Giới Vương sợ hãi kêu chạy tới. Khi trước tình huống làm cho hắn ngay cả phản ứng đều không phản ứng kịp. Không cần lo lắng, Bắc Giới Vương, hắn đã là chết người đi được, ta cũng sẽ không cho phép hắn chết một lần nữa. Dù nói thế nào hắn đều là của ta nhi tử. Bardock nói từ trong không gian đai lưng lấy ra một viên tiên đậu, nếu như hiện tại đã chết Karate chết một lần nữa, vậy thật đã chết rồi, cái gì cũng không còn dư lại. Mở miệng, Bardock ngưng mắt nhìn Goku ra lệnh. Nghe được câu này, Goku thật đúng là há miệng ra. Không biết hắn có phải hay không thấy được Bardock trong tay tiên đậu. Ba, dầm, liên tiếp hai tiếng giòn vang. Tiếng thứ nhất là Bardock ném tiên đậu vào trong miệng của hắn. Tiếng thứ hai là Goku nuốt vào tiên đậu. Không hổ là Dragon Ball thế giới Bai A, liền mang thân thể người chết đều có thể chữa trị. Được, được cứu. Goku thở gấp một cái khí thô, từ trong đá vụn bò dậy. Vết thương trên người cũng bị tiên đậu trì rũ tốt. Chỉ là hắn hiện tại khắp người tiên huyết, liếc mắt sẽ để cho người khác cho là hắn lúc trước chịu quá trọng thương. Vừa rồi chỉ là nho nhỏ trừng phạt ngươi một phen. Về sau tại như vậy không lớn không nhỏ, ta liền thật phiến ngươi bàn tay. Bardock vừa nói, sáng một cái bàn tay to của mình. Cái này một hành vi làm cho Goku vội vàng lui về sau vài chục bước, lấy tay bắn một cái để hắn bị thương nặng. Đây nếu là bị phiến một cái tát, vậy còn không trực tiếp chết. Nẹt, tuy là hắn đã chết, hồ tương đương ta có thể cảm giác được ngươi cũng không xấu. Nhưng vì cái gì ngươi phải đứng ở Na Đích bên kia đâu? Goku tương đương ngu ngốc hỏi một câu. Ta nói ngươi là thực ngốc vẫn là giả vờ? Số một, ta không phải Na Đích bên kia. Thứ hai, ta là phụ thân của Na Đích, đồng dạng cũng là phụ thân của ngươi. Ngươi nói các ngươi sự tình tương quan đến rồi sinh tử, ta làm sao có thể không phải quản các ngươi? Bardock trắng Goku liếc mắt, có chút im lặng nói rằng, ngươi đừng gạt ta, người Saiya không có một là người tốt. Na Đích như vậy hung tàn, nhất định đều là ngươi dạy. Hoàn hảo ta khi còn bé đi địa cầu, bằng không cũng muốn biến thành mất trí người. Từ những lời này đó có thể thấy được, Goku rất bài xích Bardock. Tiểu tử ngốc, ngươi biết ta là thân phận gì sao? Còn có cần phải nói cho ngươi biết, ngươi cùng ngươi ca Gola đế tư từ nhỏ cũng không ở bên cạnh ta lớn lên. Ta nói như vậy, ngươi hiểu không? Bardock có chút xấu hổ nói rằng, hắn người phụ thân này, tương đối hay sao chức, chỉ biết làm việc sau công tác, phải không? Nói như vậy, Na Đích như thế tàn bạo xác thực với ngươi không có quan hệ. Nhưng là vì sao ngươi muốn làm ra ngoan tâm như vậy sự tình? Đem khi còn bé chúng ta đưa đến khác tinh cầu. Lúc này, Goku đầu óc tựa hồ lại linh thanh. Đây đúng là ta không đúng. Thế nhưng, tình hình lúc đó hoàn toàn chính xác không phải ta có thể ngăn cản. Bởi vì kèm theo ca đích hành tinh hủy diệt, ta vô tâm đi cố hà các ngươi. Nếu như các ngươi không ly khai, như vậy thì sẽ theo tinh cầu cùng nhau hủy diệt. Bà Đốc nói ra sự tình, nếu như dựa theo nguyên lấy mà nói, đúng là như thế. Lúc này, một bên Bắc Giới Vương nghe choáng váng, ý của lời này, hắn nghe quái xoắn suýt. Bà Đốc khả năng của bao lớn, đã cường đại đến ngưỡng trông không đến tình trạng, tinh cầu bạo tạc lại có thể nào liên lụy đến hắn. Bà Đốc nói tinh cầu bạo tạc mà không còn cách nào bận tâm Goku còn có Na Đích lưỡng cái nhi tử. Cái này cùng thực lực của hắn hoàn toàn là thành ngược lại. Hắn muốn phản vấn, thế nhưng lại không dám hỏi. Nếu Bà Đốc không muốn nói, như vậy nhất định có đạo lý ở bên trong. Cho nên hắn cũng không có điểm sạch. Nói như vậy, kỳ thực ngươi là đang cứu ta nhóm, cho nên mời tống chúng ta đi ra. Goku lúc này mới buông ra tất cả cảnh giác, lần đầu tiên nghiêm túc đi cảm thụ Ba Đốc trên người thân thiết khí tức. Đúng thế, ngươi có thể trách ta, một thằng đến hiện tại chỉ có tới tìm các ngươi, ai tương đương ta cũng là bất lực. Nếu như ta thanh tỉnh, ta sẽ ở 20 năm trước tìm được các ngươi. Cái này đúng là Ba Đốc không có cách nào, bởi vì hắn hôn mê hơn 20 năm. Ngoại giới tất cả tình huống hắn cũng không biết. Xin nói cho ta, từ trước đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình? Xin nhờ, phụ thân. Goku thần tình nghiêm túc hô Ba Đốc một tiếng phụ thân. Một tiếng này phụ thân, nghe được Ba Đốc trong tưởng tượng mỹ tư tư. Điểm này, ta không muốn đối với ngươi giải thích quá nhiều, bởi vì ở tương lai không lâu sẽ có người nói cho ngươi biết. Lúc này đây ta tới thăm ngươi, cũng là xuất phát từ quan tâm mới tới. Ta hy vọng ngươi không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc tới ta còn sống. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Bà Đốc huyền chuyển đẩy xuống Goku nghi vấn. Hắn còn muốn làm cho kịch tình tiếp tục phát triển tiếp, cho nên không thể chủ động nói cho Goku tình hình thực tế. Nếu như Goku bây giờ biết, e rằng liền sẽ cải biến sau này hết thảy kịch tình. Được rồi, ta biết rồi. Goku nhức đầu gãi đầu một cái. Mặc dù rất muốn biết, thế nhưng hỏi tới tựa hồ cũng sẽ không có kết quả gì. Khẽ gật đầu một cái. Bất chi bất giác Ba Đốc cùng Goku khoảng cách chỉ một bước. Mà lúc này Ba Đốc tự tay vỗ vai hắn một cái bàng. Lấy ba năm tiềm lực của ngươi, theo thần vũ trụ làm những tu luyện này rất hữu dụng. Trước tiên đem trụ cột đả hảo liễu, tuy là nửa năm sau không nhất định vượt lên trước hai cái người Saiya bên trong mạnh nhất cái kia, thế nhưng cũng sẽ không kém rất xa. Bà Đốc một bên vỗ bờ vai của hắn, vừa nói, phụ thân, ngài lúc trước nói ta theo Na Đích khoảng cách càng ngày càng xa. Chẳng lẽ nói thực lực của Na Đích so với trước kia mạnh hơn sao? Goku đột nhiên nghĩ tới Ba Đốc lúc trước thuận miệng nói một câu nói. Ba Đốc cũng không còn muốn Goku sẽ biết, để bụng như thế, vì vậy liền hồi đáp. Na Đích hiện tại từ ta hướng dẫn, đến khi mấy năm sau đó, các ngươi liền có thể gặp nhau nữa. Từ phụ thân tự mình chỉ đạo sao? Goku lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngẫm lại phụ thân cường đại, tựa hồ không cần Bắc Giới Vương đại nhân kém. Hắn bây giờ quan niệm còn bảo lưu ở nguyên thủy nhất thời điểm. Nếu như hắn biết Ba Đốc mạnh bao nhiêu, tuyệt đối sẽ khẩn cầu Ba Đốc huấn luyện hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.